Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 191, Chí tình chí nghĩa, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Nếu như hiện giờ mà có bảng xếp hạng thập đại ác nhân thì Hàn Nghệ chắc chắn đứng đầu danh sách. Đây là điều không phải nghi ngờ. Một khắc trước mọi người còn đang yêu cầu diễn thêm một lúc nữa. Ít nhất là cho bọn họ biết Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh bỏ trốn có thành công hay không. Người thì tốt rồi, hôm nay kết thúc thì thôi, bọn ta nhịn, dù sao thì cũng đã quen rồi, nhưng ngươi chẳng những hôm nay kết thúc còn bắt chúng ta đợi thêm 3 ngày. Ngươi không phải là cố ý muốn ăn đòn sao? Hàn Nghệ đương nhiên biết mình sẽ bị người đánh, nhưng so với bị trứng thối đập mặt hắn tình nguyện bị tiền đập. Cái này đối với một ông chủ liên tục mấy ngày lỗ vốn mà nói, đó là một loại hạnh phúc. Sau khi đợi mọi người chút giận xong, Hàn Nghệ lại bước ra giải thích đương nhiên rất đơn giản, đó là chưa luyện tập tốt. Ngươi muốn ta diễn cũng không diễn được, thậm chí còn nói ra câu nói bất hủ, trên đài một khắc dưới đài 10 năm, hơn nữa ta còn phải sửa cái bàn một chút, trang hoàng một chút, để có thể chứa được nhiều người đến xem hơn, cho khán giả thử nghiệm cảm giác thoải mái. Nguyên nhân chính chỉ có vậy, các người nhìn mà xử lý. Khán giả tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể làm gì Hàn Nghệ. Ai kêu hiện giờ trên đời chỉ có mình Hàn Nghệ là biết kịch nói, chỉ có thể chửi mắng vài câu chút giận. Sau đó vừa ra về vừa nguyền rủa Hàn Nghệ. Phù, Hàn Nghệ nhìn người xem lần lượt ra về, lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống sân khấu chợt thấy Hùng Đệ và Tiểu Dã mỗi người ôm một cái ghế tròn, kinh ngạc nói. Hai đệ làm gì thế? Hùng Đệ sững sờ nói. Không phải đại ca nói muốn chơi trò chơi với bọn đệ sao? Á, Hàn Nghệ lau mồ hôi lạnh. Ta kêu lấy đồ từ trên người ra, không bảo các đệ lấy mấy thứ này. May mà đám khách đó không giống như các ngươi, không thì ta mất mạng rồi. Loại chuyện như này không an toàn chút nào, ngày sau ít làm thì tốt hơn. Buồn bực xua tay nói. Bỏ xuống đi, trò chơi kết thúc rồi. Hai đứa bọn đệ mau giúp ta quét dọn chút. Hùng Đệ, Tiểu Dã sừng sốt. Việc này không phải là của bọn chúng. Tiểu Dã nhảy lên, nhìn lên sân khấu, lập tức phản ứng, lén cười mấy tiếng kéo Tiểu Béo đi lên. Hai cái tên nhóc này. Hàn Nghệ lắc đầu, bỗng nhiên một miếng ngọc bội đưa ra trước mặt hắn, bệnh nghề nghiệp của hắn liền hiện ra. Wow, đẹp quá, ở phương diện thưởng thức ngọc thì hắn là cấp bậc chuyên nghiệp. Hiện giờ ngọc bội đều là làm thủ công tốt hơn nhiều so với hậu thế dùng máy móc chế tác. Muốn không, muốn, Hàn Nghệ vừa mới nói một từ, đột nhiên ngẩn ra quay đầu nhìn bên cạnh chỉ thấy Dương Phi Tuyết đang mỉm cười nhìn hắn, lập tức tỉnh ngộ, ho nhẹ một tiếng. Ta không hứng thú với tay người. Tay người, Dương Phi Tuyết kinh ngạc nói. Hàn Nghệ nói, tay của cô A ta nói tay của cô thật đẹp. Dương Phi Tuyết ngơ ngẩn nói, tay của ta, không phải ngọc bội sao? Hàn Nghệ mỉm cười nói, ngọc bội cũng không tệ lắm nhưng đặt ở trên tay của cô thì càng đẹp hơn. Có câu là, ngón như cọng hành, trắng nõn như ngọc không phải ngọc tốt hơn hẳn ngọc tốt. Dương Phi Tuyết nghe vậy đỏ mặt, nói bậy, Hàn Nghệ ta gạt ai chứ không gạt cô đâu. Hàn Nghệ cười khà khà nói. Hoa tươi cũng phải cần lá xanh làm nền, nếu cô không tin thử để lên tay ta xem, nếu như để lên tay ta thì càng đẹp hơn. Nói xong hắn liền đưa tay ra, Dương Phi Tuyết bị hắn làm cho sừng sốt, góc truyện audio.com, chuẩn bị đưa ngọc bội vào tay hắn, nhưng tay mới đưa được một nửa bèn rút lại, hừ, ngươi thật giảo hoạt thiếu chút bị ngươi lừa rồi. Hàn Nghệ hơi có vẻ tiếc nuối, nói, lừa cái gì, đừng nói khó nghe như vậy được không, ta cũng chỉ chứng minh là ta không lừa cô thôi. Tay của cô đúng là đẹp hơn ngọc bội mà, lời hay ai không thích nghe, Dương Phi Tuyết khẽ hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại có vẻ mừng rỡ. Đột nhiên nàng mở to hai mắt, đôi tay trắng nõn nà che cái miệng xinh xắn, phát ra a một tiếng. Cô kêu gì thế, vừa nói dứt lời, hắn đã cảm thấy một lực rất mạnh tới từ sau lưng hắn, không đợi hắn quay người lại. Một cánh tay lớn bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, chỉ nghe một tiếng gọi nhỏ. Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cao lớn đang đứng bên cạnh hắn, mặt trầm ngâm, hai mắt sưng đỏ. Hoảng hốt nói, Nguyên công tử, thê tử của ngươi cũng không tệ nhỉ. Nguyên Liệt Hổ mặc dù là ôm Hàn Nghệ, nhưng ánh mắt lại nhìn Dương Phi Tuyết. Mắt có chút lẳng lơ, à, khụ, Hàn Nghệ nhất thời ngẩn ra. Dương Phi Tuyết là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất. Lúc này trừng mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ nói, tên khốn kiếp ngươi đừng có nói bừa. Nguyên Liệt Hổ ha hà nói, cũng khá điêu ngoa, ta thích, may mà không phải là phu nhân của ta, nếu là phu nhân của ta, ngươi cho ta lý do để không liều mạng với ngươi. Trong lòng Hàn Nghệ thầm mắng một câu, vội vàng giải thích nói. Nguyên công tử, nàng ta không phải phu nhân của ta, là thân thích của cậu ngươi. Nguyên Liệt Hổ kinh ngạc nói, thân thích của ta, Dương Phi Tuyết hừ nói. Hàn Nghệ, ngươi không nên nói bậy, ta sao lại có loại thân thích không biết xấu hổ như này. Hàn Nghệ khổ nói, là sự thật, nói rồi hắn liền chỉ về Dương Phi Tuyết nói. Nguyên công tử, vị này là đường tỷ của Tiểu Mông. Bát Thiên Kim của Dương Châu Thứ Sử Dương Tam gia, nói rồi hắn lại nhìn Dương Phi Tuyết nói. Dương cô nương, vị nguyên công tử này là biểu ca của Tiểu Mông. Dương Phi Tuyết kinh ngạc nói, người chính là Nguyên Liệt Hổ. Nguyên Liệt Hổ đắc ý nói, xem ra cô đã nghe qua đại danh của ta. Dương Phi Tuyết khinh miệt nói, thật không tưởng tượng là vô sỉ như vậy, khổ cho Tiểu Mông vẫn nói ngươi rất lợi hại. Nguyên Liệt Hổ mồ hôi chảy ròng ròng, ho nhẹ một tiếng, mặt dày nói, hóa ra là thiên kim của Dương Tam Thúc, đúng rồi, tên tiểu tử Thối Triển Phi thế nào rồi? Ở Dương Châu không bị người bắt nạt chứ? Dương Phi Tuyết khinh miệt nói, ngươi mới là tiểu tử thối, nếu ngươi còn dám làm nhục nhị ca ta, ta không khách khí với ngươi. Nguyên Liệt Hổ hứng thú nói, vậy sao, ta đúng là muốn xem cô không khách khí với ta như thế nào. Hàn Nghệ nghe có chút quái dị, đây chẳng phải lời chòng ghẹo sao? Đã nói là thân thích rồi, còn chòng ghẹo. Trái tim nam nhi của Dương Phi Tuyết hiện lên, nhấc chân lên đá về phía Nguyên Liệt Hổ. Nguyên Liệt Hổ một tay nhẹ nhàng ấn xuống đỡ được, rõ ràng là đá vào bàn tay y nhưng Dương Phi Tuyết lại cảm thấy như là đá vào tấm sắt vậy, mũi chân đau một hồi. Nhưng cũng không kêu lên một tiếng, nghiến chặt hàm răng trừng mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ. Nguyên Liệt Hổ ha hả cười nói, không tồi, không tồi, có vài phần khí phách của nhà họ Dương, so với nhị ca cô thì cô mạnh hơn nhiều. Nhị ca cô lúc ở Trường An nhìn thấy ta còn phải vòng qua mà đi. Dương Phi Tuyết biết rõ đánh không lại, nhưng tuyệt không e ngại nói, người khoác lác, nhị ca ta chính trực dũng cảm, sao có thể sợ người không vô sỉ. Gạch nối, góc truyện audio.com. Dương tỷ tỷ, muốn đệ giúp tỷ không? Không biết tiểu dã tới từ lúc nào? Chuyện đăng tại BX Mốc Sạch, bọn họ cùng đi tới Trường An tình cảm dĩ nhiên là rất tốt. Tiểu dã lại có một trái tim nghĩa hiệp, nhìn thấy Dương Phi Tuyết bị bắt nạt, sao có thể không đứng ra bênh vực? Hàn Nghệ vội nói, tiểu dã, Nguyên Liệt Hổ nhìn tiểu dã có vài phần ca ngợi kỳ vọng nói. Tên tiểu tử này hợp với khẩu vị của ta, hôm nào chúng ta đánh một trận. Thế nào, tiểu dã hừ nói, đánh thì đánh, ta không sợ ngươi. Nói là làm, Nguyên Liệt Hổ ha hả cười, lại nói với Dương Phi Tuyết. Triển Phi có tới không? Nếu như tới rồi thì giúp ta hỏi thăm y. Nói rồi y hơi dùng sức ôm cánh tay của Hàn Nghệ, nói. Hàn Nghệ, đi ra đây nói chuyện. Nói xong không để cho Hàn Nghệ cơ hội từ chối. Ôm vai Hàn Nghệ đi về một hướng. Kỳ thực là y thân thể cao lớn, sức lực cũng lớn. Hàn Nghệ căn bản không phản kháng được. Hàn đại ca, tiểu dã chạy lên chắn phía trước. Hàn Nghệ nói, không có gì, các đệ đợi ở đây, ta với Nguyên công tử nói chuyện một chút. Nguyên Liệt Hổ kéo Hàn Nghệ đi vào một góc tối không người bên trong. Không nói một lời chỉ chăm chăm nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ bị tên này nhìn như vậy có chút hoảng, nói. Không biết Nguyên công tử gọi ta đến có việc gì? Nguyên Liệt Hổ nói, nhìn đôi mắt của ta. Không phải mê hoặc ta ấy chứ? Hàn Nghệ bỗng nổi da gà. Thoáng nhìn cặp mắt của Nguyên Liệt Hổ, giơ ngón tay cái lên nói. Đúng là mắt hổ, Nguyên Liệt Hổ ho nhẹ một tiếng, nói. Cái này ta biết nhưng ta không phải là cho ngươi xem cái này, có phải mắt ta sưng đỏ không? Ắc có một chút, ngươi cũng đã biết tại sao lại như vậy rồi đó. Không hiểu, đây là do lúc nãy khóc. À, Hàn Nghệ ngẩn ra, khóe miệng giật giật giọng nói trìu mến khen. Nguyên công tử đúng là người trí tình trí nghĩa, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Có sao không thế, người lớn như thế này, xem kịch tình yêu mà khóc đến mức này sao? Thật không, Hàn Nghệ thuận miệng nói một câu mà khiến Nguyên Liệt Hổ vui vẻ. Không dễ dàng a, cuối cùng thì cũng tìm được một tri kỷ rồi. Hàn Nghệ chưa từng giao thiệp với Nguyên Liệt Hổ, hoàn toàn không hiểu, nhưng thấy y hình như khá vui vẻ. Vội vàng nói, tuy nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là chưa đến chỗ đau lòng. Anh hùng hảo hán trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng có thể giống Nguyên công tử khóc đến như vậy thật hiếm có. Nguyên công tử tuyệt đối là nhân trung hào kiệt, Nguyên Liệt Hổ cảm động mắt đỏ lên, nhìn như muốn khóc. Đúng là quá trí tình trí nghĩa, vỗ vai Hàn Nghệ ôn hòa nói. Ta lúc nãy không làm ngươi sợ chứ, mẹ kiếp tên này đúng là thần kinh rồi. Ta đời này lần đầu tiên nói những lời giả dối như vậy, vậy mà y lại tin. Đúng là quái thay, Hàn Nghệ lắc đầu nói. Sao như vậy được, giống như người thân thiết như Nguyên công tử, sao có thể làm ta sợ được. Đúng là phụ mẫu sinh ra ta, người hiểu ta Hàn Nghệ. Nguyên Liệt Hổ hoàn toàn cảm động, Hàn Nghệ đang lừa y, nhưng hoàn toàn không hiểu tình hình, nói. Không biết Nguyên công tử tìm ta có chuyện gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì quá lời quá, Nguyên Liệt Hổ ha hả cười, giọng điệu thay đổi rất nhiều, lại thấp giọng nói. Chỉ là ta hỏi ngươi, Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh rốt cuộc có bỏ trốn thành công không? Mẹ nó, hóa ra là đến để hỏi ta tiết lộ kịch bản, đúng là đê tiện. Hàn Nghệ ngượng ngùng nói, cái này ta cũng không biết, ngươi không biết, Nguyên Liệt Hổ nói, chẳng lẽ Bạch Sắc Sinh Tử luyến không? Góc truyện audio.com, phải là do ngươi viết sao? Là do ta viết, Hàn Nghệ gật đầu, lại nói, nhưng Nguyên Công Tử cũng biết, ta làm việc vẫn luôn muốn đã tốt thì phải tốt hơn. Đừng nói những thứ này, Nguyên Liệt Hổ ngắt lời Hàn Nghệ, mẹ kiếp ngươi, lão tử khen ngươi, ngươi không nói một câu. Ta con mẹ nó khen bản thân có một câu, ngươi đã không kiên nhẫn được rồi. Làm người không phải như thế, Hàn Nghệ trong lòng đầy khinh bỉ, nhưng không thể làm gì, người ta là công tử, bản thân không là gì cả, nói. Ta cũng chỉ là vừa diễn vừa xem thái độ khán giả để nghĩ kịch bản tiếp theo thôi. Kịch bản lúc nào cũng có thể thay đổi, đây chính là lý do vì sao ta ngừng diễn 3 ngày. Nguyên Liệt Hổ nói, ta mặc kệ, tóm lại là Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh nhất định phải bỏ trốn thành công, ồ, hơn nữa mãi mãi thành công. Mãi mãi thành công, Hàn Nghệ nghi ngờ nói, vì sao, còn không phải là bởi vì thôi. Nguyên Liệt Hổ đột nhiên ngừng lại, mẹ nó, xém chút nữa thì nói lỡ miệng, nói. Cái này ngươi không cần quản, cho dù thế nào, nhất định phải bỏ trốn thành công, bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi. Uy hiếp ta, nếu ngươi ôn tồn nói với ta, ta cũng không cho bọn họ thành công. Hàn Nghệ vẻ mặt đưa đám nói, cái này ta không làm chủ được, Nguyên Liệt Hổ nói, vì sao ngươi không làm chủ được, Hàn Nghệ muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc mới nói. Nguyên công tử thông minh như vậy, nhất định sẽ biết. Nguyên Liệt Hổ liếc mắt nhìn, trầm ngâm một lát nói. Ngươi nói có cữu công, Hàn Nghệ cuống quýt khua tay nói, ta đâu có nói gì, Nguyên Liệt Hổ cau mày nói, nếu như là quốc cữu công, thì chắc chắn là không thành công. Vì sao, Hàn Nghệ trong lòng thầm hỏi, Nguyên Liệt Hổ nhìn Hàn Nghệ nói, Hàn Nghệ, dù sao ngươi cũng là một người đàn ông, không cần sợ hãi cường quyền. Phải làm theo suy nghĩ của mình, biết không, ngươi nói thật nhẹ nhàng, nếu ngươi có bản lĩnh, kêu Trường Tôn Vô Kỵ lên tiếng. Vậy ta nhất định sửa, cái này không có gì đáng suy nghĩ. Hàn Nghệ lắc đầu nói. Không biết, Nguyên Liệt Hổ mắt trợn trắng lên, bỗng nhiên dùng sức mà gãi đầu. Ai ra ta đúng là điên mất, đều trách cái miệng này của ta, nói cái gì không tốt, cố thì nhai ra tiếp theo thì làm sao mới phải a? Y nói xong cũng không để ý Hàn Nghệ, vừa gõ đầu của mình vừa đi ta cửa. Hàn Nghệ ngơ ngác nhìn theo Nguyên Liệt Hổ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Y sao thế, Dương Phi Tuyết bước tới, nhìn Nguyên Liệt Hổ hiếu kỳ nói. Hàn Nghệ lắc đầu, ta không biết, có điều theo lời của y, hẳn là điên rồi. Cách chương.